chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279 thần linh ban cho chúng ta. Chương 1279, 1280, thần linh ban cho chúng ta. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhanh chóng đem ba lô đại lượng thuốc nổ lấy ra, đem sở hữu nhóm lửa tuyến tụ tập ở bên nhau, cùng nhau bậc lửa, đen như mực trong giáo đường. Đột nhiên xuất hiện một tia ánh lửa, đem sở hữu các tang thi tầm mắt đều hấp dẫn lại đây, ngay sau đó. Bọn họ còn không có tới kịp chu lên, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trong tay sở hữu bom. Tất cả đều ném đi ra ngoài, nha đầu, mau, chạy, một quăng ra ngoài. Nhóm lửa tuyến phát ra tư tư tư tiếng vang, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhanh chóng rời khỏi giáo đường ở ngoài. Ngay sau đó, toàn bộ giáo đường đều bị tạc đến chia năm xẻ bảy, vô số tiếng kêu rên không ngừng. Có trực tiếp bị nổ chết, có bị tạc thương, nhiễm ngọn lửa, yên tĩnh đêm trở nên quyền thế quỷ khóc sói gào tiếng động, cũng quái dọa người. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong rời khỏi tới, bị ngoài cửa du tẩu mấy cái tang thi phát hiện, lập tức hướng tới bọn họ vọt lại đây, hai người phối hợp. Một đao chặt bỏ một cái, nhanh chóng giải quyết rớt. Đột nhiên, giáo đường ngoại phương xa, truyền ra từng đợt tiếng kêu rên tới. Tựa hồ nghe đến bên này thanh âm, phát ra cộng minh thanh, Tư Đồ Phong biến sắc nói. Nha đầu mau, chúng ta rời đi nơi này, làm sao vậy? Mặt khác tang thi đàn toàn bộ đều bị kinh động, hảo, chúng ta chạy mau, nhanh chóng từ tường cao phiên đi lên, nhảy xuống. Giờ phút này, đã thiên tờ mờ sáng, phần mộ tường cao biên người đều bị kia kịch liệt tiếng nổ mạnh cấp bừng tỉnh, một đám đều khẩn trương cầm súng ống cùng khảm đao. Hoảng sợ nhìn phương xa, giáo đường phương hướng, liền thấy Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai cái mặt xám mày cho hướng. Đã trở lại, một đám gấp không chờ nổi nói. Xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ có tiếng nổ mạnh? Trần Thanh Thanh ôm bụng đại sủy khí thô nói. Mệt chết lão nương, không có việc gì, đều an lạc, chính là cấp giáo đường tạc rớt. Đã chết không ít tang thi. Ngoạ tào, là các ngươi hai cái đi làm sao? Ân, cần thiết đem tang thi cấp rửa sạch sạch sẽ, bằng không về sau truyền lưu đi ra ngoài, thế giới này liền phải đại loạn. Nhưng nhiều như vậy, rửa sạch đến sạch sẽ sao? Cần thiết nếm thử a, bằng không làm sao bây giờ? Ra không được, liền giết sạch nơi này sở hữu tang thi, khẳng định có thể đi ra ngoài. Hảo, chúng ta giúp các ngươi cùng nhau sát, cảm giác chúng ta đều phải trở thành cứu vớt thế giới đại anh hùng. Đúng vậy, cũng không uổng công sống như vậy một chuyến, đều là đại nam nhân. Thực dễ dàng bị kích khởi tâm huyết. Trần Thanh Thanh một nữ nhân đều như vậy đại quyết tâm, bọn họ dựa vào cái gì như vậy túng? Liền kia ba cái, chúng thi độc người lực hiện uể oải nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ra không được, chúng ta khả năng liền thật sự muốn biến thành tang thi, Trần Thanh Thanh nói. Các ngươi, đem ta cho các ngươi cái kia rượu, mỗi ngày lấy ra tới uống một ngụm, ta cảm thấy khẳng định sẽ có đại tác dụng. Ba người lập tức đem rượu lấy ra tới uống một ngụm, đích xác cảm giác thoải mái không ít, tâm cũng bởi vậy an xuống dưới. Cảm ơn ngươi. Không tạ, này rượu công hiệu có thể có bao nhiêu đại, ta cũng chưa thử qua, có thể hay không giải độc ta cũng không biết, nhưng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Các ngươi uống trước, uống xong ta nơi này còn có một ít, có thể cung ứng đến chúng ta rời đi nơi này. Ta cảm thấy các ngươi còn có sống sót hy vọng. Hảo, uống xong rượu, chúng ta lại có sức lực đi giết sạch những cái đó cẩu nhật. Tư Đồ Phong đột nhiên biến sắc đại biến nói. Không hảo, mọi người cả kinh nói. Làm sao vậy? Tang thi đều hướng tới bên này, bọn họ không phải không dám tới gần sao? Hẳn là những cái đó cao chỉ số thông minh tang thi. Sai sử, rốt cuộc, chúng ta ở chỗ này không có việc gì. Bọn họ tuy rằng sợ hãi nơi này, nhưng lại như cũ dám đến, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đều thu thập thứ tốt, khẩn cấp rút lui, Áo Lực Khắc nhíu mày nói. Kia này hai đứa nhỏ, mang lên, hảo, mau, Tạp Đinh, Tạ Ôm Hoa Hoa, người đi đem Oli bắt được ra tới. Cần thiết rời đi nơi này, hảo, ta lập tức liền đi, chỉ chốc lát sau. Cái kia trên mặt dơ hề hề, lại có một đôi thực thanh triệt màu lam đôi mắt nữ hài. Bị Tạp Đinh cưỡng chế tính cấp lôi ra tới, nàng như cũ không muốn rời đi nơi này, Tư Đồ Phong xin khuyên nói. Người tưởng bị những cái đó các tang thi đồng hóa sao? Vẫn là muốn chết ở chỗ này. Tiểu nữ hài dùng tiếng Anh thực kích động nói. Ta mụ mụ ở chỗ này. Ta không nghĩ rời đi nơi này. Ta đã cái gì đều không có. Mặc dù là chết ta cũng tưởng cùng ta mụ mụ cùng chết ở chỗ này, người sẽ không chết. Ta bảo đảm, sau khi rời khỏi chúng ta còn sẽ trở về. Đến lúc đó, mang ngươi tới tìm mụ mụ ngươi, chính là các ngươi cũng sẽ chết. Các ngươi làm không được, nơi này mọi người, đều sẽ chết, đó là thần linh ban cho chúng ta vận mệnh, thần linh. Không sai, ta có thể nhìn đến linh hồn, nơi này mọi người linh hồn, toàn bộ đều đi một chỗ, liền ở kia tường cao lúc sau, những lời này, đem ở đây người trong nổi da gà đều nói ra. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ngươi còn biết chút cái gì? Có thần linh, ở thao tác này hết thảy. Bọn họ yêu cầu linh hồn. Linh hồn có thể cho thần linh trở nên càng cường đại. Chúng ta cuối cùng toàn bộ đều sẽ trở thành sinh linh vật hy sinh. Chúng ta không chỗ nhưng trốn. Ta chỉ nghĩ cùng ta mụ mụ chết cùng một chỗ, thần linh. Mọi người không biết nên tin vẫn là không nên tin, như thế nào nghe liền như vậy mơ hồ. Còn cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Thần linh, rõ ràng là ác ma. Chân chính thần linh, đều là lòng mang thiên hạ. Lập tức cùng chúng ta rời đi nơi này. Bằng không liền tới không kịp. Ta liền không đi. Martin trực tiếp một khảm đao tay qua đi. Cho nàng phách hôn mê. Cưỡng chế tính cấp khiêng trên vai cấp mang đi. Mọi người đồng thời hướng tới hắn giơ ngón tay cái. Lên, đây là ban đầu muốn giết rớt Tư Đồ Phong người đồng mưu. Ở chung mấy tháng sau bị mị lực của hắn sở thuyết phục, đã đối hắn duy mệnh là từ, đoàn người. Hướng tới mộ địa một khác đầu, lui lại, những cái đó các tang thi, đã hướng tới mộ địa đánh sâu vào tiến vào, lại không có nhìn đến người, ngược lại bị thương cao ở ngoài kia cổ thần bí lực lượng. Cấp sợ tới mức nhanh chóng quay trở về, truy. Bọn họ qua bên kia, một cái bảo tồn hoàn hảo tiến hóa qua tang thi, bằng dựa vào chính mình chỉ số thông minh phân tích ra. Cấp những cái đó bình thường tang thi dùng chính bọn họ mới nghe hiểu được ngôn ngữ. Giúp bọn hắn chỉ lộ Tư Đồ Phong bọn họ mới từ mộ địa chạy đi. Liền bắt đầu hai mặt thụ địch một đường chém giết qua đi. Sát ra một cái lộ tới, mới đánh sâu vào đi ra ngoài Tư Đồ Phong. Này trấn nhỏ thượng trừ bỏ nơi này, còn có khác ẩn nấp chỗ sao? Có, tìm được Oli cái kia giếng cạn, là thực tốt ẩn thân chỗ, không được. Đã có phía sau màn độc thủ thao tác này hết thảy. Chúng ta làm cái gì bọn họ khẳng định biết, đi như vậy phong bế địa phương, sớm hay muộn cũng có thể tìm được. Đến lúc đó liền không đường nhưng chạy thoát không? Ta nếu dám nói nơi đó có thể ẩn thân. Sẽ có đường lui, nơi đó đầu có một đạo mật đạo, đến nỗi đi thông nơi nào, ta chưa thử qua, nơi đó đầu lộ nếu là chết đâu. Hiện tại không có địa phương khác nhưng đi, cũng chỉ có thể nếm thử nơi đó. Ngoặc kép, hết chương.